The End Fairy Tale, Lời Nguyền của Thần. Chương 74, Real Nightmare. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cong cong cong, gì thế? Tiếng chuông ngân vang mang theo linh tính không lành, thành công kết thúc cuộc giao lưu hữu hảo của hai người bạn tốt. Chết tiệt, Salus mở to mắt rồi chạy như bay đến trước buồng lái, ánh sáng vốn đã tắt lịm đi một chốc trước đó trên cánh tay cô phút chốc bừng lên. Mọi người, vượt qua khoảnh yên lặng ngắn ngủi nặng nề như cả một năm. Cơn bão thực sự đã kéo đến, tất cả mọi thứ đều lâm vào hỗn loạn, thế giới bao trùm trong sự kinh ngạc rồi bàng hoàng. Và sợ hãi, khi người già trở thành trẻ con và trẻ sơ sinh thành một người lớn tuổi. Khi đô thị trở nên hoang tàn, Real Nightmare đã được kích hoạt. Cái, Salus mở bật cánh cửa vốn không có khóa, nhìn cảnh tượng trước mắt. Rồi đứng như trời trồng. Sao thế Salus, Eza cũng nhanh chóng đổi kịp, lạc hậu hai bước theo sát đằng sau. Qua vai bạn mình, tóc đỏ cũng trông thấy cảnh tượng bên trong. Này, cái này, yên lặng mất 3S. Phì, ha ha ha ha, cả hai kẻ, vốn là chị lớn đấy. Đồng thời dựa người vào khung cửa, bụng miệng cong eo cười chảy cả nước mắt. Mà bên trong buồng lái. Này đùa với tôi à, ông già Gazil theo đúng nghĩa đen gào rít trong hơi thở thều thào như sắp xuống lỗ. Đối với tôi, chừng này, chưa có ăn nhầm gì cả. Nhớ đấy, chưa, ăn nhầm đâu, nói không đủ được ba câu đã bắt đầu ho sặc sủa. Đây không phải lúc diễn trò hề đâu. Oren cao mày, Epelman, chắc là vậy, liếc nhìn mớ cơ bắp cuồn cuộn bỗng xuất hiện trên người cậu chàng vốn gầy nhom, không nói gì. Trời ơi, chuyện gì xảy ra với mình thế này? Wendy lướt nhanh mắt qua cả toa tàu, hoang mang cảm giác được hình như tầm nhìn của mình không đúng ở đâu rồi, tái xanh cả mặt như sắp khóc. Wendy à, giờ cậu đã là một thiếu nữ rồi đó. Kala đứng cạnh phải ngay lập tức giải thích cho cô bạn thân. Nhưng còn chưa khiến Wendy bớt sợ hơn miếng nào, Happy ở bên cạnh đã ngớ ngẩn cất lời. Kala thì thành một con trồn rồi ha, tặng kèm với đó là cái giơ tay và giọng điệu đáng ăn đòn quen thuộc. Này mèo xanh, tôi đã cố không quan tâm đến nó đấy. Kala liếc xéo, Happy à, xem lại thân phận chó của cậu đi. Và thỏ Lily thì không nhịn được bóc mẽ tên xanh lè. Nhìn quanh một lượt nữa, Gray đã biến thành trẻ con, Epelman trông mỏng như một tờ giấy và Ichia lại nhòm cao lớn quá chừng. Salus và Eza nhìn nhau, rồi lập tức cong người chuyển qua ôm bụng, đều có cảm giác mình sắp tắt thở vì cười đến nơi. Ê hai cái bà kia, nhưng lúc này Gray cũng đã trông thấy họ phồng má cáu kỉnh chạy tới. Đừng có cười nữa, mau nghĩ cách gì đi, nhìn tụi tôi này, thế này thì chúng ta còn đánh đấm gì. Salus nhìn bóng dáng bé xíu tới gần, nheo nheo con mắt tinh quái, rồi thò ra một ngón tay. Nhấn xuống trán, bé Gray thành công giữ cậu cách xa mình một quãng. Này, tay ngắn chân nhỏ không ngừng vung vẩy, tóc đen dài lại cúi đầu tiếp tục cười, hai bả vai không ngừng run rẩy. Cái gì, mặt Gray đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận la hét, mà hai bà chị nhà cậu thì lại càng cười như được mùa, cười tưởng mất không khí nghẹn chết đến nơi. Ôi trời, nhìn bé Gray này, dễ thương kinh khủng, đến giận cũng dễ thương nữa. Sao bà không tắt thở luôn đi đồ khốn, thế quái nào, mà hai người, không bị ảnh hưởng thế. Gazil run run giơ lên ngón tay già nua của mình chỉ về phía họ. Salus nhún vai, đang tính ném cho cậu ta một câu đại loại như. Do nhân phẩm, chị Salus, chị Eza à, Kinyana chị ấy, thì Wendy đã lo âu la lên, hoảng loạn tìm kiếm sự giúp đỡ từ một góc tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi tay đang sáng lên sắc xanh nhạt của Wendy không ngừng đưa dòng ma thuật hướng về cô gái tóc tím đang co ro thu mình lại đằng đó. Tuy nhiên, không hề có tác dụng nào xảy ra. Đúng như điều cô bé hoang mang, trái với những ảnh hưởng mang lại sự thay đổi về diện mạo mà bọn họ nhận phải, tình trạng của Kinyana càng nghiêm trọng hơn, chẳng những thế, nó còn rất lạ, cả người cô ấy cứ không ngừng bốc khói, làn da đỏ rực như bị bỏng nóng đến cháy rát và hai cánh tay vốn thanh mảnh thì bây giờ đang lan tràn những sợi màu tím sẫm chằng chịt chạy dài. Thế nhưng, đó cũng chưa phải là tất cả, đôi mắt của cô ấy. Nó giống với, lần đó đúng không, Oren nghi hoặc nghiêng đầu. Phải, đôi mắt của cô gái hiện tại, là một đôi mắt rắn màu xanh lục dựng thẳng như lúc loài vật này chuẩn bị tấn công ai đó. Nó khiến người ta có cảm giác không ổn, theo nhiều cách khác nhau. Sẽ không sao đâu, Salus và Eza không tiếp tục đùa cợt, họ thay đổi ngay tắp lự thành bộ dáng nghiêm túc thường thấy, đứng thẳng người chạy chậm về phía hai cô gái trẻ, rồi ngồi quỳ cạnh họ. Được không, Eza không quay đầu, được, Salus gật đầu, đưa tay chạm vào một bả vai đang run rẩy của Kinyana. ánh sáng bạc lấy cô làm trung tâm bắt đầu bùng lên như một cơn lốc lớn nhanh, biến thành khổng lồ trong một phút chốc rồi lan dần ra, nuốt trọn toàn bộ con tàu, đưa tất cả mọi người trở lại bình thường. Không ai nói gì cả, vẫn lo âu nhìn cô gái đang co giật dê y gì vì đau đớn lẫn tầng mồ hôi nhạt nhẽo trên trán một người. Thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi, cặp mắt tím lần nữa mở ra. Em, đã có chuyện gì xảy ra sao? Kinyana nhìn những người vây quanh mình, hàng lông mi xinh đẹp không ngừng lay động, hoang mang lại mờ mịt mà hỏi. Không sao, giờ thì em ổn rồi. Tất cả nhìn cô không nhịn được thở phào một hơi, nụ cười tựa như lần nữa mang theo ánh sáng. Họ sẽ không thể chịu được mất nếu như lại có một thành viên nữa gặp chuyện. Chị có cảm thấy không khỏe ở đâu không chị Kinyana? Wendy vẫn có chút lo lắng. Chị ổn rồi. Kinyana nhẹ nhàng lắc đầu. Cảm ơn em nhé Wendy. Không có gì đâu ạ. Eza nhớn mày nhìn Salus, mà bắt gặp ánh mắt của cô tóc đen im lặng một chút mím môi gật đầu rồi lại lắc lắc. Eza thở dài, cau mày có chút nghiêm trọng nhưng vẫn vỗ vỗ lên vai cô bạn thân mấy cái. Chỉ cần có vậy, hai người đã trao đổi xong thông tin mà họ cần. Đúng lúc này, còn chưa đầy 10 phút nữa chúng ta sẽ đến thánh đường Zentopia. Mọi người, hãy sẵn sàng. Men, Ichiya lên tiếng thông báo. Và cùng với câu nói đó, tòa lâu đài xé mở tầng mây ngàn, đã hiện ra trước mặt họ. Tại thời điểm đó, Gildas và Lucky sau khi an bày xong cho Michelle thật, cũng đã cấp tốc chạy tới, thành công đột nhập vào thánh đường Zentopia. Dễ dàng qua mặt đám lính canh mà không gặp chút ngăn cản nào, họ nhanh chóng tìm được ngài tổng giám mục. Người vừa hoàn thành bài phát biểu khó có thể tin trước toàn thể giáo chúng. Cũng chính là người đứng đầu toàn bộ Zentopia. Nhưng chẳng mất thêm bao lâu nữa để cả hai nhận ra điều kỳ lạ. Ngài ấy cứ lặp đi lặp lại một câu nói như một cỗ máy, và đôi mắt vốn phải sáng rọi thông thái kia, hiện tại chẳng hề có lấy một tia sáng. Ngài, Tổng Giám Mục, Gildas vung tay ngăn cản Lucky đến gần ngài, bởi vì ông gần như đã chắc chắn biết chuyện gì đang xảy ra. Con rối, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tổng Giám Mục có cử động giống hệt như, không, chắc chắn là đã bị điều khiển. Điều này cũng phần nào nhắc Gildas nhớ đến tình trạng mà cô con gái yêu của mình đã mắc phải. Cái ông được nghe kể lại qua thẻ bài truyền âm, tất cả chuyện này đều rõ ràng chỉ ra rằng chúng là do cùng một người gây nên. Gildas của miền Tây, và kẻ thù ác đã phải lộ mặt khi mọi bằng chứng đều đã bị tìm thấy. Như những gì Laha và Salus nghi ngờ, hắn chính là kẻ từng xuất hiện ở nhà ngục giam giữ Oration Sai trong quá khứ. Giáo chủ Rapahorn, ta rất nhanh. Không ai có thể bằng. Racer nhếch môi, không ngừng tăng tốc chỉ để lại phía sau mình vô vàn những tàn ảnh khiến chính hắn trông như có thể phân thân. Phải nói thật tốc độ của Racer hiện tại đã chạm tới một cảnh giới phi thường, hạn mức tối đa của nhân loại bình thường. Phải, chỉ của một nhân loại bình thường. Nó đương nhiên không có ý nghĩa với quỷ, cũng như đương nhiên, không có ý nghĩa với người thống lãnh linh hồn quỷ. Mirazen Strau ở ngay sau hắn, luôn luôn sát bên hắn, nhanh hơn hắn. Tóm lấy hắn, dù cho hắn có nhanh hơn nữa tạm thời chiếm ưu thế. Thì ưu thế cũng sẽ biến mất rất nhanh, cô ta nhanh hơn hắn. Hắn sẽ bị bắt, ánh mắt Racer dần dần co rụt lại, có một chút kinh hoàng, một chút sợ hãi và một chút hoảng loạn. Tránh ra, tránh ra, tránh xa ta ra, Racer bỗng khàn giọng la lên. Mà cũng chỉ vì một câu nói này, Mira thế nhưng thực sự dừng lại. Từ giữa bầu trời đen tối, cô gái tóc bạch kim yên lặng nhìn xuống kẻ đang khẽ run rẩy, đôi con ngươi xanh biếc có một tia sáng phức tạp lướt qua. Cô dường như, đã biết tất cả. Trận chiến này, có lẽ không cần phải tiếp tục nữa. Ngươi chỉ đang cố chạy trốn. Racer nhìn người chậm rãi bước về phía mình, thậm chí không hề nghĩ đến việc phản kháng. Bởi vì đứng trước mặt hắn bây giờ, có lẽ là vị quỷ vương ôn hòa nhất thế gian. Hắn không cảm thấy sợ, mà lại có cảm giác. Được hiểu, thế giới này, có người có thể hiểu hắn, hiểu những thứ có lẽ chính hắn cũng không hề biết tới. Ngươi đang chạy trốn điều gì? Có lẽ chính là bản thân ngươi chăng? Chạy trốn khỏi quá khứ, nỗi đau, nỗi tuyệt vọng, và cả sự sợ hãi. Racer hoàn toàn ngây người ánh mắt đó. Một người của quá khứ, giống như ta đã từng. Ta có thể hiểu, giọng nói và cả ánh mắt của cô ta đều đượm một gam màu hồi ức. Racer bỗng giật mình nhận ra điều gì, hắn muốn cười. Thật sự, là đã từng sao? Racer thất thểu đứng dậy quay người. Cô thật sự hiểu mà. Nó đâu thể nào, không còn ai đuổi bắt ngươi nữa đâu. Giọng nói ấy lần nữa vang lên. Ngươi không cần phải chạy nữa. Và Racer khuỵu ngã cô ta. Chết tiệt, cô ta rất mạnh nhưng đáng sợ nhất chính là. Cô ta thật sự hiểu được tất cả. Cô ta không có âm thanh như Eric, nhưng cô ta vẫn cứ hiểu được. Không, cô ta không cần âm thanh của Eric. Chết tiệt mà, ta xin lỗi, Macbeth, xin hãy giúp ta biết cô là người duy nhất có thể. Salus chợt mở bừng mắt hoang mang nhìn về tòa lâu đài đã gần như ở ngay cạnh họ. Sao vậy, Eza quay đầu, có thứ gì đó ngăn chặn tớ liên lạc với Nasu và Lucy. Tóc đen cau mày, khoanh tay như tự hỏi điều gì. Vậy chị Salus, họ vẫn an toàn chứ? Happy ngay lập tức sáp vô lo lắng. Họ vẫn ổn, không sao đâu. Cô chị lớn hơn vươn tay xoa đầu cậu an ủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cảm giác được sự di chuyển của Nasu, có khi chốc nữa là vua phá hoại của hội chúng ta lại thu về một mớ khiếu nại với yêu cầu đền bù nữa đấy. Thật sao chị? Mắt Wendy lấp lánh. Ừ thật, tôi lừa mọi người làm gì? Salus lắc đầu, rồi bỗng trầm mặc. Chỉ là Lucy, tôi rất không an tâm. Tớ hiểu, những chuyện xảy ra với cái đồng hồ ấy dường như đều liên quan đến tinh linh ma đạo sĩ, nên mặc dù hiện tại Lucy an toàn. Eza gật đầu, nhấp môi. Chúng dùng mọi cách bắt cô bé đi, chỉ sợ là không đơn giản như vậy. Salus không biết mình có thể nói điều gì, cô yên lặng. Yên lặng để lén lút dò hỏi một kẻ khác. Cậu là ai? Cậu muốn gì từ tôi? Tại sao cậu có thể xâm nhập vào đường truyền của Fairyline? Chị Salus, chị yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Cánh tay bỗng bị một người khác kéo, Salus cúi đầu ngẩn ra nhìn cô em gái nhỏ. Chúng ta nhất định sẽ mang anh Nasu và chị Lucy trở về an toàn. Wendy, Salus nhấp môi, rồi bật cười, trở tay nắm lấy tay cô bé. Ừ, đúng vậy, chúng ta nhất định làm được. Giao tất cho tụi này đi. Chúng tôi đã được Kana chắc chắn rồi đó. Ray khoanh tay nhếch môi cười tự mãn. Hơn nữa, ở đó còn có thằng mắt xích nữa mà, bà chị chuẩn bị bị nẫng tay trên thì có. Đó mới là đàn ông. Dê hi hi hi, tên kỳ nhông lửa còn khỏe chán không phải sao? Nói xem lần này tôi có được đá đít hắn không? Thật là, Salus cười lắc đầu, chị Salus, Kinyana bỗng dưng cất tiếng, vô cùng cương quyết, em cũng sẽ làm được. Này, cái này, Salus nghe cô nói, bỗng có chút lúng túng gãi má. Nếu không, em làm được, cô gái tóc tím ghé sát lại, ánh mắt nhấp nháy đầy quyết tâm. Và Salus lại không cản được nụ cười của mình, ừ tôi tin em. Hãy giúp họ, ta biết chỉ mình cô có thể, giúp họ, làm ơn. Tại sao lại muốn làm thế? Cô không cần biết, cô gái kia ta sẽ giúp cô bảo vệ cô ấy. Làm ơn cô, được rồi, tôi cũng không có lý do chối từ. Chỉ sau đó một chốc lát với sự trợ giúp của cô và Hugh, Nasu một đường chạy thẳng đến chỗ của vị tổng giám mục. Gildad, sau đó nhảy sổ vào giữa cuộc đấu của ông chú nhà mình với Rapawan, vô cùng hào hứng. Ngươi có mùi giống với hội trưởng Zero. Rồi lại có chút hoang mang, hắn có phải Zero hay không thì ta không biết, Gildad nheo mắt, nhưng tên khốn này chính là kẻ đã điều khiển tâm trí ngài tổng giám mục. Lúc đó Nasu cùng Gildad đã không biết rằng, những lời này, qua khả năng thần giao cách cảm của Warren, đã tới được tai của nhóm Fairy Tail vừa thành công đột nhập vào giáo đường. Cũng thành công bị Byro nghe lỏm biết hết, mà, chắc là họ có biết thì cũng không để tâm cho lắm đâu. Vậy là ngươi đã điều khiển tổng giám mục. Có phải ngươi cũng đã dùng khả năng đó lên Michelle để lừa bọn ta đúng không? Nasu gầm gừ trong cổ họng, chẳng biết có ai chú ý đến hay không? Sự hào hứng không thể hiểu được ánh lên trong đôi mắt của cậu ấy. Cả Salus cũng không thể biết được rằng, ngoài cô, ngoài Mira còn có một người nữa vẫn luôn tin tưởng vào tình cảm mà Michelle dành cho Lucy. Vừa tin tưởng, lại vừa hy vọng. Nếu đúng thì sao? Rapawan nhếch mép, thì ta sẽ cho ngươi răng môi lẫn lộn luôn. Trên tay Nasu đã xuất hiện ánh lửa bập bùng. Này, trước đó ta cho rằng đây là trận đấu của ta. Đó là trước khi cậu bị Gildad cản lại. Gildad, này để lại cho tôi chứ. Nasu cau nhau, hai thằng ngốc, nếu đã muốn đánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rapawan đẩy cặp kính mắt cười nhạt nhẽo, rồi kích hoạt ngay dưới chân Lucky vẫn chưa kịp hiểu được tình hình một bất ngờ tàn ác. Vậy thì tự đánh đi. Con rắn độc xanh lè vươn ra thân mình từ ma pháp trận, đặt răng nanh sắc nhọn lên cần cổ trắng ngần của cô gái trẻ, chỉ cần một cái nhúc nhích khẽ khàng. Và nó sẽ được nếm lấy mùi máu xử nữ ngọt lịm trên đầu lưỡi. Cái cách hèn hạ này, không hổ danh là Zero, nhưng, thằng khốn, vậy thì còn gì vui nữa. Một ma thuật đặc biệt đột một tập kích ngay sau lưng Rapawan, một ma thuật đã hoàn toàn cướp đi ma lực của hắn. Đó là, kẻ mà chính hắn cũng không ngờ tới. Byro, ngươi dám, trò khôi hài chưa bắt đầu cũng đã phải kết thúc, và ngay sau đó, chẳng để hắn nói thêm điều gì. Nhanh đến mức Nasu thậm chí không kịp nhìn thấy, Gildad đã ra tay, chỉ một đấm của ông ấy, cũng đủ để bộc phát một nguồn ma lực khiến bất cứ ai cảm nhận được đều phải rùng mình kinh sợ. Đây mới chính là năng lực thật sự của Gildas miền Tây, át chủ bài của Fairy Tail. Họ đang đến đó, Nê, San, tại phòng điều khiển toàn bộ tòa lâu đài, Michel lặng lẽ nhìn vào hư không thì thầm. Bạn, ý em là Fairy Tail sao? Cô gái tóc nắng nhướng mày. Họ đến rồi, nhưng họ sẽ chết nhanh thôi. Michel vẫn tiếp tục lầm bầm. Cô nói vậy là ý gì? Và Lucy thì cau mày càng sâu. Tất cả là tại chị đó Nê, San, họ rất yêu quý chị, vậy nên họ đều phải chết. Michel quay đầu nhìn chị gái thật sâu, rồi trầm trầm tường thuật. Em sẽ không để ai có được chị đâu Nê, San, chị là của riêng mình em thôi. Michel, Lucy hoang mang thấy rõ. Cô bé đang nói gì? Tại sao tôi không thể nghe hiểu? Nasu, cậu đây rồi, ơn trời. Happy là người lao nhanh nhất trong cả đoàn người, bởi vì chỉ khi nào nhìn thấy cậu trai rồng lửa khỏe mạnh hăng hái cậu mới có thể thật sự an tâm. Đương nhiên rồi, đám đần ở đây thì làm gì được tớ chứ? Mà bị Nasu qua mặt ở khoản trí tuệ thì công nhận hết thuốc chữa thiệt. Wendy, em hãy chữa trị cho ngài tổng giám mục. Eza nghiêm giọng, nhờ có Warren, bọn họ đã gần như nắm được tất cả diễn biến đã xảy ra ở nơi này. Vâng, và đều đã có phân công trước đó. Sao các ngươi dám đột nhập vào nơi linh thiêng này? Thật là một hội láo xược. Byro, tên khốn, Gray và Epelman lườm mắt. Nếu không phải tại hắn ngu xuẩn nghe theo mệnh lệnh của Rapawan phối hợp với Oration Sai, Lucy và Nasu cũng sẽ không dễ dàng bị bắt đi như thế. Đã vậy, dù đã biết sự thật hắn vẫn như cũ chăm chăm ngăn cản bọn họ. Trước đó hắn thậm chí còn tấn công Christina. Tên khốn nạn, ah ha ha ha ha, đằng sau lưng họ bỗng truyền đến một thứ âm thanh rợn người. Cho dù các ngươi có cố gắng ra sao thì cũng không chặn được Real Nightmare đâu. Dù bị dính chặt lên nóc nhà rồi rơi xuống nhếch nhác như một con sên, Rapawan vẫn cười to điên dại. Thế giới này đã đến này lụi tàn rồi. Sức mạnh ma thuật tạo nên Zentopia và tòa thánh đường này cũng tương tự như sức mạnh tạo nên vô hạn thời kế từ xa xưa người ta đã gọi nó là lâu đài vô hạn. Trong lễ kỷ niệm 100 năm sắp tới của Zentopia, vô hạn thời kế sẽ được giải phóng toàn bộ năng lượng, đó là năng lượng ma thuật được hấp thụ suốt cả 100 năm, không gì có thể ngăn cản được. Các ngươi cứ ở đó mà chờ đi, chờ ngày tất cả các ngươi cùng xuống địa ngục. Đồ điên, Ray tức mắng, nhưng chuyện này thì liên quan gì đến chị Lucy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Wendy cau mày, vẫn không thể hiểu được. Bởi vì cô ta là người sở hữu gần như toàn bộ chìa khóa của 12 cung hoàng đạo, là người mở ra cánh cổng dẫn đến thế giới khác và sở hữu một nguồn ma thuật to lớn. Rapawan nhìn cô bé một lát rồi thì thầm, vô hạn thời kế bị phong ấn bởi một pháp sư tinh linh thì cũng chỉ có thể được mở ra bởi một pháp sư tinh linh. Macbeth ở một nơi khác cười nhạt, theo cái cười nhạt đó, Rapawan bắt đầu gào rít trong đau đớn và không thể tin. Hắn đang biến mất, không, sao có thể? Không, hắn cứ tưởng hắn chính là kẻ đứng sau mọi chuyện, khơi mào mọi thứ. Hắn cứ nghĩ hắn mới là chủ mưu, nhưng không, hắn chỉ là một con rối không hơn không kém, chỉ là một công cụ. Một công cụ sắp phải bị vứt bỏ, một công cụ hoàn toàn không có được trái tim của riêng mình. Thật thảm hại, đến cuối cùng, kết thúc của hắn cũng chỉ có thể đổi lại một câu cảm thán của kẻ thù. Mà lý do cho sự điên cuồng của hắn, cảm xúc và du xê vọ IG của hắn. Liệu có phải thực sự là của hắn hay không? Câu trả lời, đã không ai quan tâm, cũng không ai cần biết nữa rồi. Không chỉ Rapawan, Byro nhìn chằm chằm vào chỗ trước đó còn là vị giáo chủ, giờ chỉ còn lại một nhúm tóc yên lặng một hồi lâu, rồi ngẩng đầu. Cuối cùng, bọn ta cũng đã biết được con đường mà ta nên đi. Bọn ta phải cứu thế giới này. Và để ngăn chặn vô hạn thời kế, bọn ta buộc phải gờ yêu ta ết chết cô gái tên Lucy đó. Bước qua xác ta đã, Nasu lập tức tặng cho hắn một đấm thẳng mặt tuy rằng không thành công. Cậu bị đánh bay chỉ trong một đòn, nhưng Gildas ngay lập tức chắn trước mặt cậu nhóc và Byro, điềm tĩnh. Ta có chuyện phải giải quyết với tên này, còn nhóc mau đi cứu Lucy đi. Nasu gật đầu, ngay lập tức muốn rời khỏi. Nhưng Fairy Tail hoàn toàn không ngờ tới, Samuel đã nghe được toàn bộ câu chuyện cũng đã nghe được quyết định của Byro. Cậu quyết định hoàn thành nó, và họ không hề có thời gian để tiếp tục chần chờ, đuổi theo. Này, bà chị kia đâu? Nasu vừa chạy vừa huých huých Gazio vài cái nhỏ giọng. Mày hỏi ai? Cậu bạn sát quay đầu trợn trắng mắt. Còn ai nữa? Cái bà đen xì. Bà cô ấy đang phải lo vụ khác ngoài kia, không có vào. Hừ, hôm nay bà chị ấy tốt tính vậy luôn. Không bật cả fairy light. Nasu chớp chớp mắt cười tươi rói. Hết sảy con bà bảy. Mơ đi cưng, mày mà để bị thương ra vấn đề gì là bà ấy lôi cổ mày ra ngoài ngay tắp lự, bà cô ấy bảo thế đấy. Ga Diêu mắt lé dập tắt nụ cười của thằng bạn. Cái gì, bà chị ấy dựa vào cái gì? Quả nhiên, đầu lửa nhảy dựng lên phản đối. Dựa vào bà cô ấy xài được Fairy Line, mà mày thì không? Nasu phồng má, hết đường hạnh hoẹ nên im thin thít. Rồi biết vậy để chú ý hơn. Cuối cùng, Buồn Thiêu giơ cờ trắng đầu hàng trong nụ cười khinh khỉnh của thằng bạn. Hát xì, ở bên ngoài lâu đài vô hạn, có một người dang rộng đôi cánh bạc không ngừng hướng đỉnh tòa tháp bay tới, thỉnh thoảng lại đưa tay dụi mũi khột khịt. Quái ai mà cứ nhắc mình hoài vậy cả. Cảm ơn, ta đã rất mừng vì cô chịu giúp. Giọng nói vang lên mang theo một chút non nớt của trẻ nhỏ, dù người nghe thì biết rõ tuổi của cô chắc còn không bằng số lẻ của tuổi cậu ta. Không có gì, tôi cũng được lợi trong việc này mà. Salus vén mớ tóc lòa xòa trước trán, mỉm cười. Bạn cô, họ sẽ không sao chứ? Người kia có vẻ chần chừ. Đó là đương nhiên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe câu hỏi ấy, Salus dường như đang nghĩ tới điều gì, nụ cười trên môi càng ngày càng kiêu ngạo. Nếu không có mối nguy hại của vô hạn thời kế, cả Oration Sai và Legion đều không thể cản được họ. Cậu không biết, chúng tôi có Gildas, có Titania Eza, có Tam Long Nasu, Gazio và Wendy, có thú hồn Epelemon và cả một trong những băng ma đạo sĩ tài ba nhất là Grey. Họ chính là những ma đạo sĩ mạnh mẽ nhất, và Fairy Tail sẽ không chịu thua bất kỳ một kẻ nào. Có bạn bè, thật tốt, giọng nói kia bỗng trầm đi thấy rõ. Salus đã đặt chân lên đến nơi cao nhất của tòa lâu đài, quỳ một chân xuống lớp thép cứng, nghe câu này, cô bỗng nhiên bật cười. Vậy cậu có muốn làm bạn của tôi không? Từ nơi đây, ánh bạc bắt đầu chảy xuôi xuống toàn thế giới. Tuy rằng thời gian chúng ta ở cạnh nhau có lẽ sẽ không có quá nhiều. Công việc đã bắt đầu, những nơi bàn tay Salus lướt qua, vô vàn những ký tự tối nghĩa xuất hiện. Rồi theo từng cú phất tay, chúng dần liên kết lại thành những cụm rối rắm mà chẳng mấy ai có thể hiểu được. Nhưng tôi có thể ở bên cậu cho đến khi tất cả chuyện này kết thúc. Chúng ta có thể tán gẫu lung tung gì đó, cậu cũng có thể nhìn thấy rất nhiều nơi từ ký ức của tôi. Ánh bạc lập lòe như muốn đốt cháy những đám mây đen, giọng nói của cô ấy lại mang theo hơi thở khiến người ta yên bình đến lạ. Tôi đã đặt chân đến rất nhiều vùng đất đấy, có nơi rất đẹp, cũng có những nơi rất quái đản. Hãy để tôi đưa cậu đi, một chuyến tham quan ngắn hạn đặc biệt. Cô ấy cứ mãi luyên thuyên như vậy một hồi nữa, cho đến tận khi ma pháp trận cuối cùng cũng thành hình, lấy chính cô làm mắt trận, khởi động thứ sức mạnh không cách nào đo đếm. Vậy mà người bạn kia chẳng hề để ý đến nó, cậu chỉ ngẩn ra nhìn nụ cười của cô dưới ánh trăng, trông mong nhìn những cơn gió lăn tăn trên mái tóc dài, rồi không kìm được khóe môi mình. Cảm ơn, đừng khách sáo, nhưng tôi sẽ coi như đó là sự đồng ý, gió trên này chẳng mấy ôn hòa, nhưng dường như lại rất thoải mái. Vậy, chúng ta bắt đầu thôi nhỉ, bạn tôi. Doran Bell, nhanh lên, bên này vẫn còn người dân chưa kịp di chuyển. Phía trên bầu trời trận chiến không thể ngăn cản. Phía dưới mặt đất những người bình thường hơn cũng không thể ở yên. Mà sơ tán họ là tất cả những gì mà Laha và đội của anh có thể làm hiện tại. Đưa họ đi xa hơn, rời khỏi cuộc chiến, tránh xa tất cả những tên bay đạn lạc. Thân ảnh Doran Bell vẫn không ngừng ẩn hiện, anh quay cuồng trong sự di chuyển của chính bản thân, tiếp cận một người, rồi lại một người. Chỉ có đến lúc khung cảnh nơi đây gần như ổn thỏa, mới dám dừng lại bước chân mình, tìm đến bên cạnh người đồng đội, rồi mỉm cười trêu chọc. Cậu tin tưởng cô ấy ghê nhỉ? Tôi cứ nghĩ hai người không hợp nhau. Chúng tôi không hợp thật, nhưng lời nói của cô gái đó có trọng lượng cũng là sự thật. La Hà thu hồi tầm nhìn của mình khỏi bầu trời, đẩy đẩy cặp kính mắt. Cô ta đã nói sẽ xóa bỏ ảnh hưởng của tòa tháp. Nên tôi tin cô ta. Nếu dám lừa tôi, lần sau tôi thề sẽ gửi về cho cô ta mớ giấy khiếu nại tính bằng tấn. Này, ôi trời, Doran Bell bật cười to vỗ vai anh. Rồi, đi thôi, chúng ta lượn vài vòng nữa xem có bỏ sót người nào không rồi để cả đội rút dần đi, chỗ này cũng không quá an toàn. Laha gật đầu, lướt nhanh bầu trời phía trên con quái vật khổng lồ kia một thoáng chốc rồi quay người. Đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wendy, đừng cố quá, như vậy không tốt đâu. Hay là cậu nghỉ ngơi một chút đi nhé, chúng ta tiếp tục sau được không? Kala và Happy nhìn ánh sáng tắt lịm trên tay cô gái nhỏ, lo lắng cất lời. Bởi vì không thể mặc kệ ngài tổng giám mục mà họ thì quá cần thông tin, nên Fairy Tail đành phải nhờ cậy tất cả chuyện này lên vai cô em gái nhỏ. Đây cũng là lần đầu tiên Thiên Long phải dốc toàn lực chữa trị cho một người lâu như thế, cẩn thận tỉ mỉ đến từng giây một. Họ thật sự rất sợ, cũng rất lo, sợ rằng cô sẽ đi quá giới hạn của mình. Tớ ổn mà, đã xong rồi. Nhưng Wendy chỉ thở phào lau đi tầng mồ hôi mỏng trên trán mình, rồi mỉm cười rực rỡ. Không ai kịp phản ứng. Xong rồi sao? Thế rồi, Happy tròn mắt. Tuyệt quá, cậu tiến bộ hơn rất nhiều đấy. Carla cũng vô cùng ngạc nhiên về sự thay đổi, bởi dù sao cô cũng chưa bao giờ rời khỏi người bạn đồng hành của mình đủ để gọi là lâu cả chuyện này. Wendy trông có vẻ rất hạnh phúc với lời khen, nhưng cô bé lại khẽ lắc đầu. Tớ chỉ tích lũy kinh nghiệm thôi, dù sao thì, ngài tổng giám mục cũng đã thoát khỏi ma thuật đó rồi. Cô ấy giải trừ nó, đồng nghĩa với cứu sống tổng giám mục. Trong lúc mọi người còn đang trầm trồ về kỹ năng của cô gái nhỏ, một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu Happy. Giải trừ, đồng nghĩa với cứu sống. Tớ biết rồi, bạn cô, họ đã nhận ra rồi đó Salus. Tại nơi cao nhất của tòa lâu đài bay, bên cạnh bóng người ngồi thẳng, dường như ta có thể thấy được thoáng qua một thân ảnh bé nhỏ khác vung vẩy đôi chân mình. Bóng dáng rất mờ, dường như sắp tan vào cơn gió. Ừ, mà mặc dù họ không nhận ra đi nữa, tôi tin họ cũng sẽ làm như vậy. Salus chống cằm, mỉm cười. Nhưng vẫn phải nói, fairy tale của tôi không những dũng cảm, mà còn rất thông minh đúng không? Coi cô kìa, lại muốn mở phường nhuộm rồi à, giọng nói vang lên mang theo ý cười như có như không. Ha, không, đây là tự hào mà. Bởi vì khi khởi động lại vô hạn thời kế Oration Sai đã sử dụng sinh thể kết ấn thuật, để vẽ lên những dấu ấn trên các bộ phận nhằm thuận lợi cho việc điều khiển sau này, chúng cũng vô tình tạo ra một nhược điểm cho tòa lâu đài vô hạn. Chính chúng, tân Oration Sai, chỉ cần đánh bại toàn bộ, xóa đi dấu ấn chúng đã để lại, thì tòa lâu đài này tuyệt đối sẽ phải ngừng hoạt động. Họ làm được mà đúng không? Hãy nhìn nhé, vô hạn. Salus chỉ mỉm cười, nhẹ lau đi tầng mồ hôi trên trán mình, cố gắng điều hòa nhịp thở cứ tăng dần. Đây chính là niềm kiêu hãnh lớn nhất của tôi, niềm tin lớn nhất mà thế giới này sở hữu, ý chí và tiềm năng vô hạn của loài người. Bóng người mờ ảo ngẩn ra một thoáng nhìn sống lưng thẳng tắp, cậu cảm nhận được một nguồn năng lượng khổng lồ sôi trào trong thân thể cao gầy ấy. Đánh mắt từ đây, dù bầu trời vẫn là một màu đen u ám, nhưng tiếng khóc la sợ hãi dường như đã lặng dần. Chỉ còn con tàu khổng lồ bị bọc vào lớp tráng bạc này là còn lơ lửng trong đêm đen tựa như một mặt trăng nhân tạo vậy. Thật ôn hòa, tất cả là nhờ có cô gái này. Vậy sao, ta sẽ nhìn thật kỹ nó. Khắc sâu kỳ quan này vào lại ở những giây phút cuối cùng ta còn tỉnh táo. Thế tóm lại là chỉ cần đập ra bã tội kia thôi hả? Dễ hiểu ghê, từ đầu vậy luôn đi cho nhanh. Gazio vừa chạy vừa nghe một hồi phát hiện mới nhất của nhóm Happy, lập tức nhe răng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đơn giản mà dễ hiểu, đây mới là hết sảy. Ray gật gù đồng ý, chiến lược đơn giản mà hiệu quả. Eza cũng tán thành, đây mới là đàn ông. Nóng hết cả người lên rồi. Nasu kết luận càng đơn giản không kém. Ngay lúc này, đừng có làm ta cười chứ. Một bóng người chễm chệ đứng trên đầu bọn họ nhìn xuống, cười khinh khỉnh. Ta có thể nghe thấy đấy. Cobra, nỗi lo âu của các ngươi, sợ hãi, tuyệt vọng, để tên này cho tôi đi. Nasu ngay lập tức quyết định, dù cậu càng muốn đi tìm Lucy, nhưng tên này cũng là một kẻ rất nguy hiểm. Ít nhất, cậu có kinh nghiệm của lúc trước giúp đỡ. Nhưng Cobra lại có vẻ như đã lựa chọn được đối thủ của mình. Chú em đã sao đi trước đó. Cơ mà, hắn chắc chắn là không có cách nào nghĩ ra được. Khoan đã, mau dừng tay. Có một bóng người bỗng nhiên xuất hiện từ đằng xa, rất nhanh đã ở đối diện, dang rộng hai cánh tay mình trước hắn. Em mới là đối thủ của anh. Kinyana, cô làm gì vậy? Lùi lại Kinyana. Không, đây là quyết định của tôi. Nhưng mặc kệ những âm thanh lo lắng xung quanh, cô gái tóc tím vẫn kiên quyết đứng đó, cố gắng chậm lại hơi thở dồn dập vì hoạt động quá sức của mình, giọng khẳng định. Mọi người hãy đi trước đi, tôi sẽ không sao đâu. Kinyana, đùa gì vậy, cô ấy thậm chí còn hoàn toàn không thể sử dụng ma thuật. Đi mau, Lucy còn đang chờ mọi người đấy. Nhưng, được rồi mọi người, ở đây để lại cho cô ấy đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Một giọng nói điềm tĩnh bỗng vang lên trong đầu họ. Tôi bảo đảm, nghe thấy những lời này, tất cả mọi người của Fairy Tail hai mặt nhìn nhau chần chừ giây lát rồi đành cắn răng chạy đi. Nhất định phải cẩn thận đấy. Kinyana không đáp lại, chỉ yên lặng nhìn người duy nhất trong tầm mắt mình, không ngừng hít sâu củng cố tinh thần. Gan nhỉ, Kinyana đúng không? Một người thường như cô chạy đến đây làm gì? Còn dám chắn trước mặt ta? Cô không muốn sống nữa à? Cobra cười lạnh nhạo báng, nhưng có lẽ chính hắn cũng đã nhận ra. Một cảm giác rất lạ đang bùng lên trong hắn khi nhìn thấy cô ấy, đủ mạnh, để hắn không lập tức bóp chết cô như một con kiến, hắn thừa sức làm thế, dù sao cũng không phải lần đầu. Cảm giác này là gì? Là anh đúng không? Vào lúc này, Kinyana mới có thể mấp máy đôi môi, hỏi ra câu hỏi mà cô đã luôn muốn biết. Người đã luôn gọi em, chính là anh có phải không? Ờ thì là tôi ngoi lên đăng chương mới xong chuẩn bị ngụp lặn tiếp. Chấm chấm chấm, AS cách chương.